Từ Cầm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 141, nhận tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Áo nhỏ màu trắng ngà, váy xếp màu xanh trời, thiếu nữ bước vào mang nét thanh tú sáng ngời, phong thái ung dung tự tại ngoại tổ mẫu, đại cữu cữu tân diệu ung dung chào hai người. Lão phu nhân vốn đã giận ngoại tôn nữ hay gây chuyện, lại thêm những lời ẩn ý gai góc của Đoạn Thiếu Khanh, giờ thấy tân diệu thì chẳng còn vẻ hiền từ. Chỉ lạnh lùng bảo nàng ngồi xuống. Tân Diệu nghe lời ngồi vào chỗ. Đây là ngân phiếu đại cữu cữu con hôm qua chạy mấy nơi ngân trang đổi về, cộng thêm khoản để lại trong nhà, tổng cộng 30 vạn lượng. Lão phu nhân đẩy một chiếc hộp nhỏ đến trước mặt nàng. Tân Diệu mở hộp ra ngay trước mặt hai người. Đại Hạ lập quốc mới hơn 20 năm, quy định ngân trang đã quy củ hơn hẳn so với thời tiền triều hỗn loạn. Tỷ như ngân phiếu có mệnh giá thấp nhất là 5 lượng, cao nhất là 1.000 lượng, tất cả ngân trang lớn nhỏ đều thống nhất. Nghe nói đây là ý kiến của Hoàng hậu nương nương, trong hộp ngân phiếu đều là mệnh giá lớn nhất, 30 vạn lượng ngân phiếu làm đầy ắp chiếc hộp nhỏ. Tân Diệu rút ra một sấp ngân phiếu, tùy ý xem qua. Trước đó lão phu nhân đã chia 30 vạn ngân lượng ra gửi nhiều ngân trang, vì an toàn mà không đổi thành ngân phiếu để sẵn trong nhà. Đây cũng là quy định của các ngân trang. Số tiền gửi vượt quá 1 vạn lượng thì có thể thay bằng tiểu trương bằng đồng thay cho ngân phiếu. Loại tiểu trương này bảo quản vừa an toàn, vừa tiện lợi hơn giấy ngân phiếu. Hôm qua Đoạn Thiếu Khanh cầm vài chiếc tiểu trương đổi lấy ngân phiếu trở về. Mỗi ngân trang đều có dấu hiệu riêng, muốn đổi thành bạc thật thì phải mang ngân phiếu đến đúng ngân trang đó. Đây là tiểu trương của ngân trang Cẩm Sinh, trị giá 10 vạn lượng. Đoạn Thiếu Khanh lạnh lùng đưa một chiếc tiểu trương bằng đồng qua. Tân Diệu nhận lấy xem kỹ, tiểu trương bằng đồng nhỏ nhắn tinh xảo, mặt dưới có hoa văn phức tạp, khắc một chữ. Thập, đại diện cho việc có thể rút ra 10 vạn lượng bạc từ ngân trang. Dù là ngân phiếu hay tiểu trương, ngân trang đều nhận vật không nhận người. Tân Diệu đặt hộp ngân phiếu và tiểu trương sang một bên. Đây là 40 vạn lượng, còn thiếu 20 vạn lượng nữa so với yêu cầu của nàng. Lão phu nhân thấy nàng đối mặt với khoản tiền lớn như vậy mà không hề thay đổi sắc mặt, lại còn tỏ ra như đang chờ họ tiếp tục, ánh mắt càng trầm xuống. Nhà đầu này, không những vô tình với phủ Thiếu Khanh, mà còn không có chút thấu hiểu nào đối với ngoại tổ mẫu như bà. Trong nhà hiện còn 5 vạn lượng bạc, cũng đã chuẩn bị xong cho con. Lông mày lão phu nhân nhíu lại như muốn kẹp C, H, E, T mũi. Tân Diệu mỉm cười, ta đã mang xe ngựa và người tới. Lát nữa có thể cho xe vào không? Đoạn Thiếu Khanh lạnh lùng đáp. Được, hắn cũng không muốn gây sự chú ý, tránh làm mồi cho kẻ gian. Vậy còn 15 vạn lượng còn lại. Tân Diệu kéo dài giọng. Đoạn Thiếu Khanh đẩy một chiếc hộp đến trước mặt nàng. Trong này là khế đất của hơn 10 cửa hàng, tổng giá trị nhiều hơn 15 vạn lượng. Tân Diệu mở hộp, lần này xem rất kỹ. Ngân phiếu và tiểu trương nếu có vấn đề thì rất dễ nhận ra. Còn khế đất lại có không ít điểm mập mờ. Sau khi xem kỹ từng tờ khế đất, Tân Diệu rút ra một tờ. Quán rượu này ta từng đi ngang qua, hình như không có khách nào. Đoạn Thiếu Khanh lạnh lùng đáp, kinh doanh thế nào là chuyện sau này, lúc mua cửa hàng, quả thật đã bỏ ra khoản tiền này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tân Diệu suy nghĩ một chút, cầm cả sấp khế đất thu lại. Cửu cửu nói đúng, vậy cứ thế đi. 5 vạn lượng bạc hiện giờ ở đâu? Đã đóng vào hòm, để trong phòng bên. Lão phu nhân đã đặc biệt dặn dò nha hoàn hôm nay phải giữ kỹ cổng của Như Ý Đường, không cho người ở viện khác lại gần. Gian phòng chứa vàng bạc cũng được sắp xếp tạm thời, cửa vừa mở, từng chiếc hòm vuông vức đầy ắp xếp kín gian phòng. Tân Diệu ước lượng, có đến mấy chục hòm, vàng bạc nặng vô cùng, đừng nói 3 chiếc xe ngựa chở không hết, dù chở được thì xe ngựa cũng không chịu nổi. Tiểu Liên, Tân Diệu gọi một tiếng. Tiểu Liên hiểu ý, bước tới mở một hòm bất kỳ. Ánh sáng trong phòng không tốt, nhưng khi nắp hòm mở ra, ánh bạc lấp lánh chói mắt. Tiểu Liên hít một hơi lạnh, không khỏi nhìn về phía Tân Diệu. Nàng biết 60 vạn lượng là rất nhiều, nhưng khi tận mắt nhìn thấy một hòm đầy bạc trắng, mới hình dung được đây là con số thế nào. Đây chỉ là một hòm, nếu 60 vạn lượng đều xếp vào hòm, vậy sẽ nhiều đến mức nào? Chân nhỏ của nha hoàn mềm nhũn, suýt nữa đứng không vững. Đoạn Thiếu Khanh lộ vẻ bực bội. Thanh Thanh, chẳng lẽ chúng ta lại dùng thứ khác thay bạc thật sao? Tân Diệu mím môi, nụ cười nhẹ nhẹ thấp thoáng nét ngoan ngoãn ngày thường. Không phải ta không tin cữu cữu, chỉ là ta chưa từng thấy nhiều bạc thế này, nhịn không được muốn mở rộng tầm mắt. Đoạn Thiếu Khanh vì muốn trấn an nàng mới đem những thứ này ra, khả năng làm giả rất thấp. Dĩ nhiên, dù có nghĩ như vậy, khi về thư quán, số bạc cùng khế đất này vẫn phải được kiểm kê và xác nhận lại. Sau đó, ba cỗ xe ngựa chờ ngoài cửa trực tiếp tiến vào phủ Thiếu Khanh, dừng ở cổng sau. Tân Diệu phân phó Tiểu Liên theo xe, vận chuyển số bạc về viện đông viện của thư quán Thanh Tùng. Ba cỗ xe ngựa nhìn bề ngoài rất bình thường, lẫn vào dòng xe cộ trên phố không hề gây chú ý, chỉ có đám hộ vệ chịu trách nhiệm khuân vác thầm nghi ngờ, không ngừng đoán trong những chiếc dương nặng trĩu này rốt cuộc đựng thứ gì. Ta chưa từng tới Tiền Trang Cẩm Sinh, đại cữu cữu có thể đi cùng ta một chuyến được không? Đoạn Thiếu Khanh mặt lạnh gật đầu. Được, Tân Diệu bọc hộp đựng ngân phiếu và hộp đựng khế đất bằng vải, xách theo một tay nải nhỏ vừa đi vừa nói. Đúng rồi, đại cữu cữu, vừa nãy ta bận quá chưa kịp nói. Ta đã gọi một người bạn đến giúp ta mang đồ. Hắn bây giờ chắc đang chờ ở tiền sảnh. Đoạn Thiếu Khanh đương nhiên biết đây là vì cháu gái không tin mình, hừ lạnh một tiếng không đáp lời. Đến tiền sảnh, quả nhiên thấy Hạ Thanh Tiêu đang yên lặng uống trà. Hạ đại nhân. Đoạn Thiếu Khanh kinh ngạc đến lạc cả giọng. Hạ Thanh Tiêu đặt tách trà xuống, đứng dậy. Ta được Khấu tiểu thư nhờ, đến đây giúp nàng xử lý chút việc. Ồ. Đoạn Thiếu Khanh đầu óc rối bời, quay sang nhìn Tân Diệu. Tân Diệu khẽ nhếch khóe môi với Đoạn Thiếu Khanh, đưa tay nải nhỏ cho Hạ Thanh Tiêu. Làm phiền Hạ đại nhân giúp ta cầm chút. Hạ Thanh Tiêu bình thản nhận lấy. Khấu tiểu thư đã nhờ hắn chân giữ, lại còn hứa hẹn thù lao, giúp nàng mang đồ đương nhiên là chuyện phải làm. Nhìn hắn nhận đồ một cách tự nhiên, Đoạn Thiếu Khanh không thể giữ bình tĩnh được nữa. Cháu gái hắn lại nhờ Hạ Thanh Tiêu xách tay nải cho mình. Quan hệ của họ là gì? Chẳng trách con nha đầu này dám ngang ngược như vậy. Cặp đôi C, H, ó má này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt khinh miệt lóe lên trong mắt Đoạn Thiếu Khanh, nhưng không qua được ánh nhìn của Tân Diệu. Trước sự khinh thường đó, nàng chỉ khẽ nhếch môi. Đoạn Thiếu Khanh là hạng người gì, nàng còn không rõ sao? Nàng quan tâm ư? Hừ. Tân Diệu cùng Đoạn Thiếu Khanh ngồi chung một cỗ xe ngựa, Hạ Thanh Tiêu vẫn cưỡi ngựa, ba người đến Tiền Trang Cẩm Sinh. Tiền Trang Cẩm Sinh là tiệm ngân trang lớn nhất kinh thành, nhìn qua đã thấy khí thế phi phàm. Hạ Thanh Tiêu liếc nhìn, xác nhận rằng đây là nơi hắn chưa từng ghé qua. Khấu tiểu thư cùng cựu cữu đến tiệm ngân trang, rốt cuộc là muốn bàn chuyện làm ăn gì? Nghĩ đến ba cỗ xe rõ ràng chở nặng rời khỏi phủ Thiếu Khanh, trong lòng Hạ Thanh Tiêu khẽ động. Cách chương,